2 đối 2 đấu hồn có thời gian tựa hồ so với một đôi một dài hơn rất nhiều. Một lúc sau, mọi người đã hồi phục hồn lực tiêu hao từ trận bác địch. 2 đối 2 bên này có người xem ít nhất ngồi đầy một nửa. Tiếng nói bàn tán ồn ào hơn một chút, đối thủ của bọn họ đã đứng đợi ở trên sàn đấu hồn. Sàn 2 đối 2 đấu hồn so với một đôi một lớn hơn gấp đôi. Dù sao, có số lượng hồn sư ấp đôi, cũng cần phải có không gian thi triển lớn, cậu liền biết sẽ bọn họ sẽ thi đấu nên mở lại kỹ năng. Lúc này, trên đài người chủ trì đang tuyên bố hồn sư tổ hợp. Trận đấu 2 thứ nhất của ngày hôm nay chuẩn bị bắt đầu. Sau đây mời tổ hợp mới Tam Vũ cùng siêu cấp hồn tôn tổ hợp Nan Phùng địch thủ lên tràng. Cách chương.